Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4033, độ cao hoài nghi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, sống như thế lớn, Lục Tử Mị còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải không cách nào bị nghe được tiếng lòng tồn. Tại, phải biết, vừa rồi tại cái kia hai phiến huyền băng đại môn bên ngoài, Lục Tử Mị thế, nhưng là nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu như lúc đó Chu Hoành Vũ liền ở ngoài cửa, Lục Tử Mị không có khả năng không phát hiện được hắn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ lại trống rỗng xuất hiện, trà trộn trong đám người, lại căn bản là không có cách bị nàng nghe được tiếng lòng. Đương nhiên, Lục Tử Mị cũng chỉ là độ cao hoài nghi mà thôi. Nàng cũng không dám khẳng định là không phải là bởi vì quá nhiều người. Nàng không để ý đến Chu Hoành Vũ. Dù sao, lần này tới đến cái này Ma Hoàng Hành Cung, hết thảy có 130 đến 140 người. Mà Lục Tử Mị lại không có cố ý từng cái đi lắng nghe. Cho nên, nếu như Chu Hoành Vũ khiêm tốn một chút, cũng vẫn là có bị nàng không để ý đến khả năng. Bởi vậy, Lục Tử Mị không thể không chủ động dựa đi tới, cùng Chu Hoành Vũ kết bạn, tranh thủ khoảng cách gần dưới, thông qua nói chuyện với nhau, đến xác định Chu Hoành Vũ đến cùng phải hay không cái kia sớm tiến vào mê cung. Đồng thời, ngụy tạo hai phiến huyền băng đại môn người. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị nở nụ cười xinh đẹp, lấy một cái vô cùng duyên dáng tư thái, thướt tha đứng ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Lục Tử Mị mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái thần thái, đều không phải là lung tung bày ra tới, bởi vì có thể nghe được người khác tiếng lòng quan hệ. Lục Tử Mị so tất cả nữ nhân, đều càng có thể minh bạch ý tưởng của nam nhân. Nàng biết mình bày ra cái gì tư thái, có thể nhất để nam nhân mặt đỏ tim run. Nàng biết mình lộ ra cái gì dạng biểu lộ, có thể nhất để nam nhân tâm thần mê say. Nàng biết mình muốn thế nào chớp mắt, thế nào hé miệng, thế nào đứng thẳng, vểnh lên cái mũi, mới có thể đáng yêu mê người, đẹp không sao tả xiết. Trước kia, Lục Tử Mị chỉ là bị động cảm giác mà thôi. Trên thực tế, nàng cũng không có thật như thế đối nam nhân làm qua. Vì thăm dò rõ ràng Chu Hoành Vũ hư thực, tra rõ ràng lai lịch của hắn, Lục Tử Mị không thể không lần thứ nhất khoe khoang nhan sắc, đi dụ hoặc nam nhân này. Nếu như có thể đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, tin tưởng rất dễ dàng liền có thể moi ra hắn nắm giữ nội tình. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị vũ mị mỉm cười nói, vừa rồi tại mê cung bên ngoài, ta vẫn tại chú ý ngươi. Ngươi xem ra thật rất trẻ tuổi a. Nghe được Lục Tử Mị cái kia xinh đẹp lời nói, nhìn nàng kia nụ cười quyến rũ, Chu Hoành Vũ nội tâm lại hoàn toàn lạnh lẽo. Tuy nhiên Lục Tử Mị mạnh mẽ nghe, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh, thế nhưng là một chút vừa nghĩ liền có vấn đề. Chu Hoành Vũ là vừa mới vụng trộm chui vào trong đám người đi. Thế nhưng là Lục Tử Mị trong lời nói lại nói rất rõ ràng, hắn tại mê cung bên ngoài, vẫn tại chú ý hắn. Lục Tử Mị ý tứ chân chính là nói, ta tại mê cung bên ngoài, thế nào không thấy được ngươi a? Ngươi xem ra rất lạ mặt a. Nhìn xem Lục Tử Mị cái kia mê người vẻ mặt vui cười, Chu Hoành Vũ trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tại mê cung này bên trong, hình thực sự quá hẹp hòi. Một khi chiến đấu, Chu Hoành Vũ coi như lớn ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không phải mọi người đối thủ. Còn tốt, Lục Tử Mị là một cái rất nữ nhân thông minh. Mặc dù biết Chu Hoành Vũ cũng là sớm tiến vào mê cung, đồng thời ngụy tạo huyền băng đại môn người kia, nhưng là tiếng nói của nàng phía trên lại không có lộ ra chút nào sơ hở. Chẳng những không có lộ ra sơ hở, thậm chí còn giúp Chu Hoành Vũ che giấu một tầng. Nếu như tiếp được xuống còn lại có người hoài nghi Chu Hoành Vũ, cái kia Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể cầm Lục Tử Mị nói sự tình Nàng vừa rồi tại mê cung bên ngoài. Thế nhưng là một mực tại chú ý ta. Không tin ngươi hỏi mọi người. Vừa mới nàng nói chuyện với ta lúc. Mọi người đều tại chỗ. Đều nghe được. Hiện tại vấn đề là. Lục Tử Mị tại sao như thế nói sao? Rất hiển nhiên. Lục Tử Mị không có ý bắt hắn cho bắt tới. Đối với Lục Tử Mị tới nói. Đem Chu Hoành Vũ bắt tới. Nhưng không có nửa điểm. Chỗ tốt. Đối với một cái ngang dọc ngàn vạn năm lâu năm ma vương tới nói. Lục Tử Mị để ý chỉ có lợi ích. Ra sao làm đúng nàng có chỗ tốt. Nàng liền thế nào làm. Chỉ cần Chu Hoành Vũ thức thời. Chịu phân cho nàng một chút chỗ tốt. Như vậy nàng chưa chắc không thể. Cùng Chu Hoành Vũ tạm thời kết thành liên. Minh. Cùng nhau đối phó những người khác. Tận khả năng tìm kiếm nghĩ cách. Đem tất cả kéo tại cái này trong mê cung. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật. May mắn, hắn gặp phải là một cái nữ nhân thông minh. Bằng không mà nói, một khi nữ nhân này lớn giọng quát lên. Ngươi là ai? Ta, thế nào vừa rồi tại mê cung bên ngoài? Chưa từng gặp qua ngươi thì sao? Một khi nàng như thế kêu đi ra, Chu Hoành Vũ ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người sẽ xúm lại tới. Bắt hắn cho triệt để bao vây lại. Một khi Chu Hoành Vũ có bất kỳ dị động, người chung quanh khẳng định trong nháy mắt động thủ. Bắt hắn cho chế phục. Chu Hoành Vũ hiện tại ma thể đẳng cấp bất quá 83 đoạn mà thôi. Đám người chung quanh bên trong ma thể đẳng cấp 90 đoạn trở lên ít nhất có 7-8 cái. Những người khác không nói, chỉ riêng trước mặt Lục Tử Mị liền chừng 97 đoạn ma thể, một chọi một, Chu Hoành Vũ đều khó có khả năng là Lục Tử Mị đối thủ. Huống chi, chung quanh còn có như vậy nhiều người đây. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ có Sâm La giam cầm, có Sâm La hộ thuẫn, còn có, ma hỏa lưu tinh, vô hạn hỏa lực cái gì. Trên thực tế, khoảng cách gần đối đầu siêu cấp cao thủ thời điểm, đối phương, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Cái kia Sâm La giam cầm bay lại nhanh, cũng cuối cùng muốn đưa tay thi pháp, là cần thời gian, là có thể đoán được, mà lại, đối phương cũng không thể nào là bạch bản một cái gì truyền thừa, ma kỹ cùng ma pháp cũng không biết, tùy tiện một cái chuyển vị ma kỹ, hoặc là ma pháp, liền có thể tùy tiện né, tránh Chu Hoành Vũ Sâm La giam cầm, mà một khi Sâm La giam cầm mất đi hiệu lực, tiếp được xuống liền không cần. Nói, lấy Lục Tử Mị cao đến 97 đoạn ma thể. Nàng đều không cần trực tiếp đối Chu Hoành Vũ xuất thủ. Chỉ cần một chân đạp xuống đi. Ma lực chấn động phía dưới. Phương viên 10 mét bên trong. Toàn bộ đều tại nàng phạm vi bao trùm bên trong. Đó cũng không phải cái gì ma kỹ cùng ma pháp. Thuần túy là dựa vào lực lượng của thân thể. Liền có thể bộc phát ra vô tận. Lực phá hoại, nói trắng ra điểm, người ta không cần đụng phải ngươi. Chỉ cần công kích dư âm chấn đến ngươi, liền có thể đem ngươi làm gục xuống. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng muốn chia cùng ai so? Nếu như Chu Hoành Vũ thủy chung dừng lại tại 5-60 đoạn chiến thể. Như vậy truyền thừa của hắn ma kỹ phối hợp, xác thực rất mạnh, thậm chí có thể nói là khó giải. Thế nhưng là, nếu như cùng ma soái giai cấp tu sĩ so lên, Chu Hoành Vũ liền, không đủ mạnh hung hãn. Nếu như cùng ma vương cấp bậc cao thủ so ra, cái kia Chu Hoành Vũ cái gì đều. Không phải là, cái này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là kinh nghiệm phía trên, lịch duyệt phía trên, cùng cứng thực lực phía trên chênh lệch. Không phải Chu Hoành Vũ không đủ mạnh, mà chính là những người khác càng mạnh. Những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu năm lão ma vương. Đó là chân chính trên ý nghĩa, danh phó kỳ thực ma vương. Bọn họ thấy qua, tạo ngộ qua, thực sự rất rất nhiều. Lâu năm ma vương ở giữa đọ sức, là phi thường chật vật. Chỉ cần ma thể đẳng cấp vượt qua 90 đoạn, tấn thăng vì ma hoàng chiến thể, liền có thể siêu phàm thoát tục. Tuy nhiên y nguyên không thể siêu thoát pháp tắc chi lực. Nhưng là, Tại 90 đoạn ma trên hạ thể, ma thể đẳng cấp mỗi tăng lên một đoạn, liền có thể đối kháng một thành pháp tắc chi lực trói buộc. Có được 97 đoạn ma thể lục tử mỹ, gần như không ăn bất luận cái gì khống chế. Hệ ma pháp cùng ma kỹ, cho dù bị Sâm La Giam cầm cho cầm cố lại, Sâm La Giam cầm kéo dài thời gian, cũng sẽ từ 3 hơi, hạ thấp không đến 1 hơi. Mà lại mấu chốt nhất là, lục tử mị không có khả năng cho hắn cơ hội, nhường, hắn trói buộc chặt. Nếu như lục tử mị ma thể, lại đề thăng 2 đoạn, đạt tới bạch quang thánh thể, như vậy, Sâm La Giam cầm khống chế hiệu quả, liền cơ hồ là không. Cơ hồ tại giam cầm trong nháy mắt, liền triệt để bị giải trừ. Bạch quang thánh thể, tuy nhiên không thể miễn dịch pháp tắc khống chế, nhưng lại đến gần vô hạn miễn dịch. Tại 99 đoạn bạch quang thánh thể phía trên, chính là trong truyền thuyết hỗn độn chiến thể. Hỗn độn chiến thể, tự nhiên là không thể nào chịu pháp tắc ước thúc cùng khống chế. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Hết chương.